Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, thử kiếm. Thần kiếm đúc thành, Dương An mừng rỡ vô cùng, tâm niệm nhất động, rời đi hệ thống không gian. Phanh, một tiếng vang vọng, thần kiếm rơi xuống mặt đất, nện vào Dương An trên chân. Hắn vô ý thức đau kêu thành tiếng. Sau đó, ra mặt ma quỷ, nói, hệ thống, ngươi chơi ta, nguyên bản, tại hệ thống không gian bên trong cũng không thế nào nặng thái dịch trọng kiếm. Tiến vào tam tinh thế giới về sau, nặng như thái sơn, một chút nện trên mặt đất, đem Dương An ngón chân xương nện thành phấn vụn. Dương An phí đem hết toàn lực, đem chân rút ra, bốn phía nhìn một chút, tôi nói, có chút xấu hổ a. Từ tự luyện chế trọng kiếm, thậm chí ngay cả chính mình cũng không cầm lên được. Dương An nghĩ thầm, vũ thần một kiếm có thể san bằng vũ thần núi, thực lực của ta còn mạnh hơn hắn, có thể tùy tiện dơ lên một tòa núi cao vạn trượng. Mà lại, tại hệ thống không gian thời điểm, chính mình là dùng tinh thần thể luyện kiếm, dùng thần thể huyết dịch thối hỏa. Theo đạo lý nói, kiếm này chính mình có thể sử dụng a. Lại nói, chuôi kiếm này hấp thu huyết dịch của mình, đã có linh tính, không nên nặng như vậy a. Bỗng nhiên, Dương An nghĩ đến ba loại thần vật. Hồng Mông Chi Linh, vật này từ vô lượng hồng mông tử khí bên trong uẩn dục mà ra. Thái Sơ Chi Hỏa, hỗn độn mới sinh lúc một sợi thần hỏa, vì hỏa chi bản nguyên. Khởi Nguyên Thần Thủy, vũ trụ mới sinh lúc, vạn vật chi bản nguyên, trong vũ trụ luồng thứ nhất sinh cơ. Chẳng lẽ nói, cái này ba loại thần vật vô cùng nặng, thần thể khôi phục năng lực cực mạnh, chỉ một lát sau, bị kiếm nện thành phấn vụn ngón chân xương thì khôi phục như lúc ban đầu. Dương An đi đến thái dịch trọng kiếm bên cạnh, hai tay nắm ở chuôi kiếm, sử xuất lực khí toàn thân, hét lớn một tiếng, lên, lấy Dương An lực lượng rời núi lấp biển, rốt cục để chuôi kiếm cách mặt đất nửa tấc. Sau đó, Dương An không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, phiền muộn nói, tiên nữ, kiếm này, ta còn có thể dùng sao? Hệ thống nói chuyện, ngươi đã cường hóa thành thần thể, theo sinh mệnh tầng thứ tính toán. Sinh mệnh có 4 cấp độ, một là phân tử cấp sinh mệnh, tức sinh mệnh nhỏ nhất phân tử vì phân tử, 2 là nguyên tử, tức sinh mệnh nhỏ nhất phân tử là nguyên tử, 3 vì quang tử, tức sinh mệnh nhỏ nhất phân tử là quang tử, 4 vì lượng tử, tức sinh mệnh nhỏ nhất phân tử là lượng tử. Bây giờ, ngươi đã là nguyên tử cấp sinh mệnh. X Dương An lần đầu tiên nghe được cái này lý luận, nói, tiên nữ, phần tử, nguyên tử, ta biết, khi còn đi học có học qua, quang tử, lượng tử, cái này đơn vị, giống như không phải hiểu như vậy a. Lần này vô cùng khó được, hệ thống nói hơn 2 câu, ta nói tới đồ, vật, là cửu cấp văn minh lý luận, người vị trí địa cầu liền nhất cấp văn minh đều không có đạt tới. Cái kia gọi Einstein người lại biết cái gì? Tại các ngươi thế giới kia, cho dù là tiên tiến nhất kính hiển vi, cũng vô pháp nghiên cứu nguyên tử. Nếu như có thể nghiên cứu nguyên tử, vậy liền có thể nghiên cứu linh hồn, nghiên cứu tinh thần lực. Ách, Dương An im lặng, chính mình vị trí địa cầu, liền nhất cấp văn minh đều không đạt tới. Mà hệ thống nói tới lý luận là cửu cấp văn minh sáng tạo lý luận. Hiển nhiên, cửu cấp văn minh đối vũ trụ nhận biết đã đạt tới cực cao trình độ. Ngay sau đó, hệ thống nói, nếu như ngươi muốn nghiên cứu quang tử cấp sinh mệnh, theo mãng hoang thế giới đối cảnh giới phân chia, ngươi cần muốn đạt tới thế giới cảnh. Dương An hỏi nói, cái kia lượng tử cấp sinh mệnh là cảnh giới gì? Hệ thống trầm mặc. Dương An bĩu môi, tôi nói, lại chơi trầm mặc, lập tức, lại nghĩ, tốt, a, người duy nhất một lần có thể nói nhiều như vậy, đã rất khó được. Dương An ngồi dưới đất, lại nghĩ tới trên địa cầu lượng tử vật lý. Tại lượng tử cấp trong thế giới, hết thảy đều là có khả năng. Thậm chí, người có thể trường sinh bất lão. Có lẽ, đây chính là đối thần cấp bậc kia tốt nhất giải thích đi. Tu hành thì là sinh mệnh tầng thứ đề bạt. Dương An nghĩ tới đây, lại hỏi nói, tiên nữ, ngươi nói với ta những thứ này, đến cùng có ý tứ gì a? Nói tới nói lui, ta vẫn là cầm không được thanh kiếm này a. Áo lam nữ hài ngồi tại Thu Thiên bên trên, sắc mặt như hàn băng, đạm mạc nói, địa cầu các ngươi trên người là phần tử cấp sinh mệnh, còn có vô hạn khả năng, đi qua đoán luyện, có thể lực nâng ngàn cân, ngươi là nguyên tử cấp sinh mệnh tầng thứ đã tăng lên trên diện rộng, chẳng lẽ nâng không nổi một thanh thiết kiếm? Ếch, Dương An có chút xấu hổ, mình bị khinh bỉ, sau đó, lại nghĩ, cũng đúng, người đều có mạnh như vậy tiềm năng, chính mình là thần thể, tiềm năng cần phải càng lớn, chính như hệ thống nói. Thân thể tiềm năng còn không có bị chính mình khám phá ra. Giống, giống, xì xì, từng đạo thanh âm quái dị truyền vào Dương An lỗ tai. Dương An vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy mười mấy con zombie hướng chính mình đi tới. Những thứ này zombie da thịt đã hư thối, hình dạng cực kỳ buồn nôn. Dương nanh múa vuốt, khập khiễng hướng Dương An đi tới. Bước đi bộ dáng nhìn qua chậm chạp, chân thực tốc độ lại thật nhanh, vậy mà cùng xe đạp tốc độ tương đương. Chỉ chốc lát, mười mấy con zombie thì bổ nhào vào Dương An bên cạnh. Dương An phiền muộn, chính mình chạy đến cái thế giới này tới thử kiếm, không nghĩ tới, thần kiếm xảy ra vấn đề. Dương An đang chuẩn bị thi triển tiên thuật, lại phát hiện mình thần lực bị phong ấn. Hắn vô ý thức muốn bay lên, lại chỉ là nhảy lên cao hơn 1 mét. Ta đi, Dương An mắt trợn tròn, hô to nói, hệ thống, cứu mạng. Hắn đã sớm biết hệ thống này rất lợi hại hố người. Không nghĩ tới, hệ thống này hố người thời điểm căn bản không có cực hạn. Thần lực nói không có liền không có, pháp lực nói biến mất thì biến mất. Dương An hô to 2 tiếng. Hệ thống phong cách không thay đổi, giữ yên lặng, Dương An liều mạng chạy trốn, làm Dương An chạy ra mười mấy cây số về sau, nhẹ ra một hơi, còn tốt, chính mình năm đó rất lợi hại chịu khó. Học được lăng ba vi bộ, vừa học tập đạt ma một vi độ sông khinh công, còn học tập võ đang thê vân túng, chạy trốn năng lực đủ mạnh, Dương An bình phục một chút nỗi lòng. Nhảy đến trên một cây đại thụ, nhìn phía xa zombie, sau đó, cảm ứng một trong hạ thể tình huống, nghĩ, thần thức còn có thể dùng, phạm vi cực nhỏ, chỉ có thể thăm dò phương viên 10 mét, thần lực không thể dùng, tiên thuật không thể dùng, chân nguyên không cách nào chuyển đổi, pháp tắc không thể dùng. Ngay sau đó, Dương An kiểm tra một chút không gian giới tử, tôi nói, còn tốt, không gian giới tử có thể sử dụng, bên trong có thực vật, có công nghệ cao. Dương An tâm niệm nhất động, xuất ra 2 đem khẩu súng, nói, đây là tứ cấp văn minh xuyên giáp thương, nhất thương đánh ra, có thể xuyên qua tam cấp văn minh phía dưới vật liệu thép. Đánh những thứ này tiến hóa 2 giai zombie, cũng không có vấn đề à. Lập tức, Dương An tiện tay điểm 2 phát, 2 cái zombie hét lên rồi ngã gục. Dương An tâm thần an tâm một chút, nói, ta đần a, về hệ thống không gian a. Một lát sau, Dương An sắc mặt có chút âm trầm, không gian xuyên toa năng lực bị phong ấn. Hắn hô to nói, hệ thống, ta lúc nào có thể về nhà? Tiểu Ngọc sẽ muốn ta. Ngươi chừng nào thì có thể cầm lấy chuôi này trọng kiếm, liền có thể mở ra phong ấn. Hệ thống như là nói, Dương An nghĩ đến chính mình thần kiếm, nói, chuôi này trọng kiếm, chính mình cầm không được. Ở cái này tam tinh thế giới, người khác cũng cầm không được. Ừm, a, từng đợt tiếng thở gấp truyền vào Dương An lỗ tai. Dương An sắc mặt xấu hổ, lại cảm thấy kỳ quái. Đái hắn cẩn thận nghe lúc, lại nghe được trận loạt tiếng bước chân. Làm Dương An tìm lấy thanh âm nhìn sang lúc, chỉ gặp tam nữ hai nam tại trong rừng cây chạy. Cái gọi là tiếng thở gấp là ba cái kia nữ hài chạy quá nhanh phát ra đến thanh âm. Hô, bên trong một cái nữ hài thở dốc hai lần, nói, ta thực sự không chạy nổi. Mộ Dung Tiểu Vũ, ta dìu ngươi. Một người nam nhân nói một câu, một thanh đỡ lấy Mộ Dung Tiểu Vũ. Cái này Mộ Dung Tiểu Vũ thở dài ra một hơi, nhìn một chút sau lưng zombie. Nghĩ đến mình bị zombie từng miếng cắn xé bộ dáng, trong thân thể lại tuôn ra một cỗ lực lượng. Lần nữa chạy, Dương An biết, Phong Thái, Chu Dài các nàng liên tiếp rất nhiều thế giới, cũng rất ít liên tiếp thế giới zombie. Bởi vì thế giới zombie sống người đã vô cùng ít ỏi. Hoàn cảnh ác liệt, Tư Nguyên Bần cùng Dương An suy nghĩ thời điểm. Một cái 25-26 nữ tử đột nhiên quấy ngã. Duyên dáng gọi to một tiếng. Khi nàng lát nữa lúc phát hiện zombie thì ở sau lưng nàng, mắt thấy là phải cắn được nàng trên lưng. Mộ Dung Tiểu Vũ thấy thế, hô to nói, cẩn thận, Dư Phong, mau dậy đi. Một người nam nhân hô to, đồng thời giơ tay lên phía trên báng súng, đánh tới hướng zombie. Phanh, một tiếng vang giòn truyền vào mọi người lỗ tai, zombie đầu bị đánh bạo. Ngay sau đó, trong rừng rậm lại truyền ra mấy tiếng giòn vang. Một lát sau, chung quanh zombie nhao nhao ngã xuống đất. Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ ra một hơi, hướng nổ súng vị trí nhìn lại, chỉ gặp một cái chừng 20 nam tử đứng trên tàng cây. Trên tay cầm lấy hai cây súng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn là người sống, Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Đồng thời, trong lòng nghi hoặc, hắn là ai? Lập tức, lại khẽ lắc đầu. Chính mình nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tại dạng này thế giới, có thể còn sống sót cũng không tệ. Dương An bước ra một bước, thi triển võ đang thê vân túng, nhẹ nhàng bay đến Mộ Dung Tiểu Vũ bên người. Nói, các ngươi tốt, ngươi tốt, Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Sau đó, giới thiệu nói, ta gọi Mộ Dung Tiểu Vũ, nàng gọi Dư Phong, đây là ta hảo tỉ muội, Trương Kỳ, hai người bọn họ. Mộ Dung Tiểu Vũ nói đến đây, Dương An khoát khoát tay, nói, ta chỉ thích nữ nhân, không thích nam nhân, không muốn biết bọn họ tên. Ngô, hai nam nhân sắc mặt âm trầm. Sau đó, nói, Tiểu Vũ, chúng ta đi, ai, Ngô Vĩ, hắn cứu Dư Phong vậy? Mộ Dung Tiểu Vũ nói, nói lời trong lòng. Mộ Dung Tiểu Vũ kiến thức đến Dương An bản sự về sau, nàng muốn cùng với Dương An, tại dạng này trong thế giới, có thể cùng một cường giả cùng một chỗ, sẽ an toàn rất nhiều. Lại nói, Dương An 1m8 mấy cái thân cao, vóc người dương quang xuất khí, cùng dạng này nam nhân cùng một chỗ, Mộ Dung Tiểu Vũ cũng không bài xích. Dư Phong nhìn Dương An liếc một chút, tâm đạo, mình đã tại loạn thế sinh tồn hơn 1 năm, zombie đều tiến hóa 2 lần, trên thân bộ quần áo này tốt nhất, cũng phá khá hơn chút địa phương, mà người này mặc lấy vô cùng sạch sẽ. Trên mặt vô cùng trắng nõn, xem ra hắn tại trong loạn thế sinh hoạt rất tốt. Lập tức cảm kích nói, cảm ơn, khách khí. Dương An cười nhạt nói, ta thích cứu mỹ nữ, hì hì. Trương Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, miệng lưỡi trơn tru, sau đó ngữ khí mềm mại nói, vị này xuất khí, trên người ngươi còn có thương sao? Có thể hay không cho tiểu nữ tử một cây thương phòng thân? Dễ nói, Dương An nhàn nhạt nói một câu, tiện tay hất lên, đem bên trong một cây súng lục ném cho Trương Kỳ, nói, thanh thương này cho ngươi. Trương Kỳ tiếp nhận súng lục, trong lòng giật mình. Nàng thật không nghĩ tới, Dương An vậy mà lại khẩu súng cho nàng. Tại dạng này trong loạn thế, thương là lập thân chi bản, có một thanh thương sẽ an toàn rất nhiều. Dương An khẩu súng ném cho Trương Kỳ về sau, tùy ý hỏi nói, các ngươi không có tiến vào khu vực an toàn sao? Ai? Trương Kỳ thở dài một tiếng, Mộ Dung Tiểu Vũ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Dư Phong sắc mặt âm trầm, hai nam nhân trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.